Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, Tào Ngộ siêu cấp hải hồn thú. Thâm Hải Ma Kình Vương, đinh, chúc mừng ký chủ thành công hoàn thành lựa chọn, thu được hồn lực đẳng cấp +1 ban thưởng. Ngọc Trần trong cơ thể hùng hậu hồn lực đột nhiên sóng gió nổi lên. Như vậy thâm hậu lực lượng để Lý Duy Tư Hải Đức đều là kinh hãi không thôi. Oanh, Ngọc Trần trong cơ thể hồn lực đột nhiên đột phá một cái bình phong. Đạt tới cấp 77, 12 tuổi cấp 77 hồn thánh. Ngọc Trần tập trung ý chí, đưa ánh mắt chuyển hướng Lý Duy Tư bên cạnh đã ngây ra như phỗng Hải Đức thuyền trưởng. Hải Đức thuyền trưởng trong lòng chấn động không thôi. Ngọc Trần thực lực cư nhiên như thế cường đại. Lý Duy Tư hiện tại đã đầu hàng Ngọc Trần. Cái này nhưng để hắn làm sao bây giờ? Vốn là hắn còn ỷ vào Lý Duy Tư thần bí dị đại lục lực lượng, có thể thật tốt giáo huấn Ngọc Trần, từ đó thu hồi được cực lớn bá phục. Nhưng là bây giờ xem ra, Lý Duy Tư giúp Ngọc Trần đem nhóm người mình cho xử lý khả năng lớn hơn. Hải Đức thuyền trưởng gặp Ngọc Trần ánh mắt nhìn qua, lập tức giật cả mình, cấp bách quỳ xuống tới nói, nhỏ có mắt như mù, mời Ngọc Trần điện hạ tha mạng. Hải Đức thuyền trưởng không chút do dự bên dưới lại cầu xin tha thứ. Hắn nhiều năm kinh nghiệm nói cho hắn biết, nếu như hắn do dự một chút, chờ đợi hắn liền là tử vong. Tục ngữ nói tốt, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Hải Đức thuyền trưởng quả quyết lựa chọn là một cái tuấn kiệt, mà không phải một thằng ngu. Ngọc Trần gặp Hải Đức thuyền trưởng biểu hiện như thế, liền cũng mất đi cùng hắn tính toán suy nghĩ. Như hắn nhân vật như vậy, Ngọc Trần vẫn đúng là không để trong lòng. Răng rác, trên bầu trời lúc này lại là đột nhiên truyền đến khác thường âm thanh. Đen kịt ô vân nháy mắt bao phủ làm phiến thiên không. Sấm sét thanh âm không ngừng theo tầng mây bên trong truyền đến. Chung quanh không biết rõ chừng nào thì bắt đầu tràn ngập đến nồng đậm sương mù. Tầm nhìn chưa tới 10 mét. Trong không khí cũng phiêu đãng đến một loại khác thường mùi thơm. 10 điểm quỷ dị, bất ngờ, thuyền chạy cũng không vững vàng. Mặt biển sóng cả trở nên 10 điểm mãnh liệt, không ngừng đánh ra lấy thân thuyền, tạo thành kịch liệt lắc lư. Tất cả những thứ này biến hóa bất quá là tại ngắn nháy mắt ở giữa phát sinh. Tất cả mọi người là hơi kinh ngạc. Hải Đức thuyền trưởng thấy thế hoảng sợ nói, gặp, đây là chết mây, có hải quái tới. Mã Hồng Tuấn khinh thường nói ra, ít ở nơi đó dọa người, khẳng định lại là dọa người, cho dù có cái gì còn trách, bàn gia ta cũng có thể đem bọn hắn làm thành hải sản đồ nướng. Hải Đức thuyền trưởng sắc mặt cũng là dần dần trắng bệch, nói, cái này hoàn cảnh biến hóa, còn có quỷ dị mùi thơm, rất có thể là tử thần cấp hải quái. Oanh, Hải Đức thuyền trưởng vừa dứt lời, thuyền thật giống như đụng phải cái gì đồ vật, phát sinh cực lớn tiếng vang, sau đó đúng là ngừng đi. Cao mười mấy mét sóng biển trùng kích thuyền lớn, để thuyền không ngừng lắc lư lên, tất cả mọi người là bị qua lại đến có chút choáng đầu. Ngọc Trần bình tĩnh quan sát đến chung quanh tình huống, khẽ nhíu mày, hắn cảm giác được một tia khí tức nguy hiểm. Bạch, đột nhiên một đầu cao tới hơn 100 mét cực lớn đuôi xuất hiện tại trước mặt mọi người. Cái này là tử thần cấp hải hồn thú. Cương Tiên, mau trốn a, tử thần cấp hải quái tới. Song song, chúng ta chết chắc. Hải Đức thuyền trưởng thủ hạ những hải tặc kia nhóm lập tức kinh hoàng, kêu loạn một mảnh. Hải Đức thuyền trưởng sắc mặt 10 điểm âm trầm. Đáng chết, làm sao lại đụng tới Cương Tiên? Gia hỏa này thích nhất phá hoại thuyền. Ngọc Trần nhưng lời nói lại tức giận lờ mờ mở miệng nói. Không, tựa hồ không chỉ nó một cái. Hải Đức thuyền trưởng lập tức ngây ngẩn cả người. Trên mặt dần dần hiện ra vẻ hoảng sợ. hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên kia, nơi đó màu trắng trong sương mù dày đặc, tựa hồ lóe lên một đạo ngân sắc sắc bén hàn quang. Hai khỏa cực lớn hàm răng đứng sừng sững trên mặt biển, cho người ta một loại 10 phần nguy hiểm cảm giác. Đây là tà nha. Ngọc Trần lúc này cau mày, chậm chậm ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, cũng lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Hải Đức thuyền trưởng vô ý thức theo Ngọc Trần ánh mắt nhìn, cả người nháy mắt ngây ra như phỗng, chỉ thấy bầu trời bên trong mây đen, chẳng biết lúc nào đã chuyển biến thành một loại kỳ dị màu tím lôi vân, trong đó lóe ra sấm sét màu tím, tràn đầy sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Song, làm sao lại có loại sự tình này? Ba cái tử thần cấp hải quái rõ ràng đồng thời xuất hiện. Đây không phải trời muốn diệt ta sao? Hải Đức thuyền trưởng mặt lộ cho tàn thần sắc, mất hồn mất vía tự lẩm bẩm. Ngọc Trần nhưng trong lòng thì hết sức rõ, thế này sao lại là ba cái tử thần cấp hải hồn thú? Cái này rõ ràng liền là siêu việt tử thần cấp siêu cấp thâm hải cự thú. Nó liền là vượt qua 10 vạn năm thời hạn hải dương chúa tể thâm hải ma kình vương. Bạch, nước biển kịch liệt dũng động lên, cái kia cực lớn hải quái nhấc lên thao thiên cự lãng, đột nhiên đánh về phía Ngọc Trần đám người chỗ tồn tại hải thần hào. Thân thuyền tại trong biển rộng chập chờn, tựa như một chiếc tại trong cuồng phong lúc nào cũng có thể tắt ngọn đèn. Bất quá như vậy kịch liệt động tĩnh, cái kia hải quái cũng là dần dần lộ ra nó chân chính khuôn mặt. Một cái siêu việt mọi người tưởng tượng cực lớn hải hồn thú xuất hiện tại trước mặt mọi người. Cái kia đuôi liền dài đến hơn 100 mét, đó là bị ngộ nhận là hải quái cương tiên. Nó phía trước là một cái cực lớn đầu, phía trên sinh ra mấy chục cái to lớn, tản ra răng rặc hào quang màu tím mát. Nó bên miệng lộ ra hai khỏa dài đến mấy chục mét sắc bén răng nanh, hết sức kinh người. Cái kia ba cái trong truyền thuyết tử thần cấp hải quái, lại là một cái hải hồn thú. Cái này rõ ràng là thâm hải ma kình vương. Hải Đức thuyền trưởng thấy thế kinh ngạc há to miệng, một hồi lâu đều là không khép lại. Cái này đã vượt ra khỏi hắn phạm vi hiểu biết. Bạch, tại mọi người không kịp phản ứng thời điểm, cái kia thâm hải ma kình vương lại làm ra một cái để cho người ta kinh ngạc động tác. Nó rõ ràng thật cao vọt ra khỏi biển mặt, vọt tới mọi người chỗ tồn tại thuyền lớn. Khi nó thân hình toàn bộ xuất hiện tại trong mắt mọi người, lúc này mọi người mới là nhìn thấy nó hoàn chỉnh hình dáng. Oanh, cực lớn tàu thủy bị thoải mái từ giữa đó đụng nát, tan vỡ thành vô số mảnh nhỏ, trên thuyền lập tức đều bay đến bên trên bầu trời. Hống, một tiếng cực lớn thét to vang lên, cái kia thâm hải ma kình vương chẳng biết tại sao rõ ràng thập phần hưng phấn. Vù vù, đột nhiên ở giữa, một loại âm thanh kỳ quái tại tất cả mọi người nhị trung vang lên. Cái kia thâm hải ma kình vương mấy chục cái cực lớn trong ánh mắt, đột nhiên bộc phát ra quỷ dị hào quang màu tím, đem tất cả mọi người bao phủ. Keng, tinh thần chấn động, đây là thâm hải ma kình vương thủ đoạn. Tinh thần công kích, Sử Lai Khắc học viện mọi người, tại nguy hiểm phát sinh trong nháy mắt liền đã thả ra chính mình võ hồn. Thế nhưng là đối mặt cái này thâm hải ma kình vương khổng lồ tinh thần công kích, Ngọc Trần tâm thần cũng là bị hơi hơi chấn động. Tiểu áo, phi hành nấm, Ngọc Trần nháy mắt bày ra ngoại phụ hồn cốt côn bằng rực, bình tĩnh đôi áo tư tạp quát. Áo tư tạp đã sớm chuẩn bị xong, đem nấm ném cho mọi người. Bỉ dược xong phi chân ma cô, mọi người mở miệng một tiếng, nuốt lấy áo tư tạp chế tác phi hành nấm, đồng loạt bay đến trên bầu trời, tránh thoát cái kia màn ánh sáng màu tím công kích. Thế nhưng những người khác lại không có may mắn như vậy, loại trừ Hải Đức thuyền trưởng cùng Lý Duy Tư hai người chạy thoát, những người khác bị màn ánh sáng màu tím bao phủ, lại đều là tại chốc lát liền hôn mê bất tỉnh, hạ vào trong nước biển. Bất quá cái này còn chưa kết thúc, cái kia mười mấy cái tản ra tím ý quỷ dị cự đồng từ nhìn chằm chằm trên không trung Ngọc Trần đám người, toát ra nguy hiểm thần sắc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.